Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà muốn nhìn cát? Chúng tôi muốn nhìn em gái, các anh em. Theo hạt cát này, tôi đi đăng ký chơi thử trước một bước đây. Streamer đăng video mà các người cũng tin. 8 phần đây là video tuyên truyền. Căn bản không phải hình ảnh thật của trò chơi. Video vẫn tiếp tục. Còn đạn mạc vì một câu dẫn chiến mà cãi nhau ì xèo. Trong lúc các anh hùng bàn phím phát cuồng chiến nhau, video đã trích tới đoạn các người chơi cùng nhau chặt cây xây nhà gỗ lớn. Cùng nhau bắt tay đối phó với những con rùa lưng xanh khó chơi. Từ từ đến vui vẻ nướng thịt bên lửa trại, chủ tinh cầu tự mình làm thịt nướng ngon lành cho họ. Người chơi gọi một tiếng con gái khiến cho chủ tinh cầu lộ ra biểu cảm ngốc nghếch và đáng yêu. Ôi ôi ôi, tôi thích loại trò chơi mà mọi người cùng nhau nỗ lực như này. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian khi tay trái và tay phải của tôi cùng nhau chơi trò Forest Eye và Fireman phiên bản hai người. Anh em nhanh đăng ký đi. Chỉ còn 400 suất thử nghiệm thôi, trò chơi sinh tồn. X, trò chơi nuôi con gái. Khi ngôi nhà gỗ bị tấn công vào ban đêm, trên đạn mạc tràn ngập, mẹ kiếp ca một trên thích vậy, trong đó cũng không thiếu. Chủ tinh cầu trông là vậy nhưng lại rất có cảm giác an toàn nha. Mấy người có còn là người không? Vậy mà nỡ để con gái một mình rồi đi ngủ trước à? Ở cuối video có đề cập đến bối cảnh giả thiết của trò chơi. Giọng nam trong video trêu đùa nói. Các chị em quan tâm đờ ến nữ quyền nhất định không được bỏ lỡ trò chơi này. Nó có thể khiến mọi người phải khởi nghĩa nổi dậy đấy. Theo fan của Hùng Sơ Mặc nói thì video mới vừa phát không bao lâu, số lượt xem video đạt được 40.000 đã là không tồi. Tuy nhiên, số người đăng ký chơi thử lại không nhiều. Rất nhiều người xem video trò chơi chỉ để giải trí chứ không thực sự hứng thú. Tinh cầu của chúng ta là loại trò chơi thực tế ảo. Không phải ai cũng sẽ mua một khoang trò chơi thực tế ảo. Giống như khi PS4 thịnh hành, rất nhiều người dù thích nhưng cũng sẽ không bỏ tiền ra mua PS4. Nhiều người đã để lại bình luận. Chà, trò chơi này hay đấy. Tôi nhất định sẽ thử nếu có cơ hội. Sau đó, video trò chơi được đám người đưa vào mục yêu thích. Sau đó lại bị video trò chơi của các streamer khác thu hút. Hùng Sơ Mặc không quá quan tâm cho lắm. Hắn đang rất hài lòng với việc video có hàng chục nghìn lượt xem trong một ngày. Nhóm fan cũng đã yêu cầu hắn livestream quá trình chơi trò chơi. Tinh cầu của chúng ta. Hắn đang chuẩn bị đạo cụ phát sóng trực tiếp để bắt đầu livestream. Khi phòng live mở ra, hắn đăng nhập vào trò chơi. Màn hình xuất hiện ở nơi mà hắn đã đăng xuất trước đó. Hùng Sơ Mặc sửng sốt. Ở ngay trước mặt hắn là Vân Ca. Cô đang chặt cây bằng một cái rìu gỗ cơ bản. Sau hai nhát chặt, một cái cây liền đổ xuống. Thân hình nhỏ bé cầm chiếc rìu lớn vung lên. Nghĩ đến những gì cô đã trải qua suốt thời gian qua. Lại càng thấy xót xa. Hùng Sơ Mặc lập tức bước tới. Con gái. Tại sao lại tự mình chặt cây? Những người khác vô dụng hết rồi sao? Sao lại có thể tự mình làm chứ? Để ba ba giúp nào, hắn lấy rìu từ trong tay Vân Ca. Ra sức chặt, Vân Ca, hôm nay là lần thứ 8 cô nghe thấy người chơi gọi mình là con gái, rồi, Vân Ca, sớm muộn cũng có ngày ta làm thịt cái đám nói chuyện không biết lựa lời các ngươi. Bây giờ cô không thể làm như vậy. Thân thể của đám người chơi này đều mua bằng tiền của cô. Nếu đánh hỏng, cô lại phải bỏ tiền ra mua cơ thể mới cho họ. Nghèo cũng là một cái tội. Cô hung hăng liếc mắt nhìn Hùng Sơ Mặc một cái. Tức giận đi tìm Cảnh Trí để trút giận. Bao nhiêu ngày rồi, 500 suất chơi mới vẫn còn dư rất nhiều. Hùng Sơ Mặc đưa lưng về phía Vân Ca. Tất nhiên là không thấy được dáng vẻ bộc phát sát khí của cô. Cách chương.